bị chiếm lấy thân hình. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến bờ hồ bên kia, cách trạm trạm cứu tế chỉ còn chưa đến 10 dặm. Lúc này là 3 giờ chiều. 10 dặm cuối cùng không phải đường núi. Đường đi bằng phẳng, nhưng tiết tích tụ vẫn rất dày. Bọn họ phải đi bộ qua sao? No, bạn đã thấy thợ săn nào sống ở vùng băng tuyết dựa vào đi bộ chưa? Khương Mạc vứt hành lý đi, kéo ra vài tấm ván từ dưới cùng, đưa cho mỗi người 2 cái. Vậy mà lại mà 4 cặp ván trượt tuyết. May mà cả 4 người đều không phải là người không vận động. Mặc dù trình độ trượt tuyết không tốt nhưng đều biết trượt. Vứt hết hành lý, mọi người lên ván trượt tuyết, nghênh đón gió rét thổi đến. Hoắc Bình Huyên lúc đầu không thành thục, bị ngã mấy lần, nhưng vô cùng vui vẻ. Cô bò dậy từ trong tuyết, hét lớn, đây là lần sinh tồn ngầu nhất của chúng ta nhỉ. Cảnh Hàm Nhật, đúng, Trần Bác đứng bên cạnh cười ha hả, anh trai đi theo quay phim sắp sụp đổ rồi. Bọn họ không đuổi kịp. Móa nó, đây là lần đào thoát tìm sự sống ngầu nhất của mấy người. Nhưng lại là lần đi theo quay phim nhếch nhác nhất của anh ta. Cuối cùng, tổ tiết mục trực tiếp từ bỏ đi theo quay phim trên mặt đất. Chỉ dùng máy quay trên không điều khiển từ xa. Trên nền tuyết trắng mênh mông không giới hạn. 4 bóng người lướt nhanh trên đó. Cảnh tượng đó vậy mà lại đẹp mê hồn. Trượt tuyết nhanh hơn đi bộ nhiều. Chẳng mấy chốc đã đi hết 10 dặm. Tổ tiết mục sớm đã chuẩn bị nghênh đón lần đầu tiên chiến thắng từ khi khởi quay đến bây giờ. Tâm trạng ai nấy đều kích động. Thậm chí đến mấy nhân viên công tác lười nhác tản mạn kia cũng không nhịn được bọc áo trong áo ngoài chạy ra. Chu Thiến Thiến vốn dĩ nhìn thấy Khương Mạc thảm như vậy còn đang sung sướng. Nhưng càng về sau sắc mặt càng khó coi. Đợi đến lúc cuối cùng nhìn thấy Khương Mạc chiến thắng, cô ta trực tiếp đập vỡ một cái cốc. Lúc này tất cả mọi người đã ra ngoài nghênh đón, bao gồm cả Thẩm Tân. Đặc biệt là Thẩm Tân, cô ta nghiến răng đến muốn vỡ ra. Dựa vào cái gì khi cô ta còn ở trong cơ thể đó? Thẩm Tân y như khúc gỗ, không có chút tình cảm, không có chút đê ục vọng. Thậm chí anh còn lười không muốn lên giường cùng cô ta. Mà hiện tại Khương Mạc thật sự trở về, anh có thể chạy đến nơi lạnh giá khắc nghiệt như thế này chỉ vì gọi một cuộc điện thoại cho Khương Mạc. Chu Thiến Thiến giả vờ như vô ý đi đến trước mặt Thẩm Tân. Nói, tình cảm của ngài Thẩm và Khương Mạc thật tốt. Thẩm Tân lặng lẽ bấm vào lòng bàn tay. Đau đớn giúp anh duy trì lý trí. Anh sai rồi. Lại lần nữa anh nhận ra rằng mình đã sai đến mức nào. Vậy mà lúc đầu anh lại cho rằng anh và Khương Mạc cách xa người đàn bà này là có thể yên ổn. Thật nực cười, người đàn bà này là quyết tâm muốn quấn lấy Mạc Mạc. Mỗi lần trong video xuất hiện cảnh Mạc Mạc làm người khác mỉm cười, anh thấy rõ hơn ai hết sự đố kỵ và căm hận trong mắt người đàn bà này. Nếu cô ta đã không chịu buông tha cho cô gái của anh, vậy anh chỉ có thể ra tay trước khi Mạc Mạc chưa đủ lóa mắt. Hủy nốt cơ hội xuyên không cuối cùng kia của cô ta. Bố mẹ Chu gia lâu như vậy mà vẫn chưa nhận ra con gái bị đổi hôn. Anh không ngại giúp đỡ một tay. Anh thả lỏng ngón tay. Nhàn nhạt nói. Cũng được. Dù sao thì nhà tôi cũng là do cô ấy nuôi. Sự ghen ghét trên mặt Chu Thiến Thiến cuối cùng cũng vơi đi đôi chút. Khóe miệng nhếch lên. Cũng đúng. Thế nào thì Khương Mạc cũng kiếm nhiều tiền hơn Thẩm Tân. Chẳng qua là nhằm vào tiền của Khương Mạc mà thôi. Cuộc điện thoại quan trọng lúc trước lẽ nào có liên quan đến tiền? Ha ha, đồ ngu xuẩn, thật đáng thương. Trong lúc nói chuyện, ở đường chân trời trắng xóa xa xa, cuối cùng cũng xuất hiện 4 bóng người. Lướt qua một cái, trong mắt anh chỉ còn lại người con gái đang dẫn đầu kia. Cô mặc áo phao lông, bọc thành một quả bóng. Không cả nhìn thấy mặt nhưng anh vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra cô. Người con gái mà anh thích, không cần biết là ở đâu đều tỏa sáng như vậy. Khương Mạc nhìn thấy Thẩm Tân từ xa, trái tim kích động như muốn nhảy ra ngoài. A a a, vậy mà Thẩm Tân của cô thật sự chờ cô ở trạm cứu tế. Cô dồn toàn bộ sức lực trượt về phía trước, gần đến trạm cứu tế. Tiết không còn mềm nữa. Cô cong người dùng đôi tay cứng đờ vì lạnh của mình tháo ván trượt ra. Chạy nhanh đến, Thẩm Tân cũng không kìm lòng được chạy về phía cô. Bụp bụp bụp, pháo giấy bắn ra, những sợi giấy nhiều màu sắc bay kín bầu trời tuyết trắng. Xoay vòng tròn trên không rồi chậm rãi rơi xuống. Khương Mạc nhào vào lòng anh giữa bầu trời đầy màu sắc của pháo giấy. Vành mắt nóng lên, cằm gác lên vai anh. Mềm mại nói, Thẩm Tân, em nhớ anh quá. Yết hầu Thẩm Tân hơi động. Muốn hôn cô, muốn ôm cô, muốn nói cho cô biết anh lo lắng nhường nào. Nhưng ở đây có quá nhiều người. Chu Thiến Thiến ở ngay sau lưng bọn họ. Cuối cùng anh chỉ có thể khắc chế xoa xoa đầu cô. Bé ngoan, có bị thương không? Khương Mạc vội vàng giấu tay ra sau lưng. Chột dạ nhìn đi hướng khác. Sau đó cô liền nhìn thấy Chu Thiến Thiến. Chu Thiến Thiến cũng đang nhìn cô. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Khương Mạc lại một lần nữa nghe rõ cuộc đối thoại. Ký chủ, năng lượng của tôi lại giảm đi rồi. Không sao. Sau khi tiết mục phát sóng sẽ quay trở lại. Còn lại ba người theo sát phía sau Khương Mạc. Lúc này cũng đều đã đến đích. Tiếng hoan hô vang trời hòa cùng tiếng pháo chúc mừng. Đây là lần đầu tiên khách mời tham diễn hoàn thành nhiệm vụ kể từ lúc tiết mục khởi quay đến hiện tại. Đáng được ghi vào sử sách. Cả ba người đều đến vây lấy Khương Mạc. Díu dít nói chuyện cùng cô. Oa, chị Mạc, chồng chị đẹp trai quá đi. Chiều chuộng thật đấy. Lạnh như vậy cũng chạy đến thăm ban. Em ghen tị rồi nha. Muốn kết hôn. Anh rể anh rể. Chị Mạc nói cái gì anh cũng biết. Thế anh có biết bị bỏng lạnh là cảm giác như thế nào không? Vốn dĩ Thẩm Tân vẫn mang theo nụ cười mỉm đứng ở bên cạnh. Nghe đến đây ánh mắt hơi động. Nhìn sang Khương Mạc. Bỏng lạnh. Toang rồi. Khương Mạc nhớ đến lời hứa trong điện thoại. Chột dạ không dám nhìn anh. Thẩm Tân hơi cắn răng. Không tiếp tục truy hỏi. Tạm biệt với tổ tiết mục. Lấy lại đồ đạc của mình. Việc đầu tiên Khương Mạc làm là mở điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn bố cô gửi đến. Oa, bố cô đúng là lợi hại. Quả nhiên được chọn rồi. Khương Mạc nhanh chóng gửi tin nhắn chúc mừng Khương ỷ Lan. Thuận tiện nói cho ông biết cô đã quay xong. Đang trên đường trở về nhà. Khương ỷ Lan trả lời rất nhanh. Hỏi cô có bị ốm hay bị thương không? Đương nhiên Khương Mạc trả lời không sao. Bảo bố cô không cần lo lắng. Nói xong, cô cất điện thoại đi. Nhìn qua Thẩm Tân liền thấy ánh mắt thâm trầm của anh. Điều hòa trong xe mở đủ ấm. Khương Mạc và Thẩm Tân đều đã cởi áo phao lông. Động tác của cô linh hoạt hơn nhiều. Thẩm Tân ngồi thẳng lưng. Ngửa tay lên. Đưa tay ra đây. Khương Mạc không động đậy. Nhanh lên. Cô không tình không nguyện giơ tay ra. Hai bàn tay đông thành củ cải đỏ. Sưng không nhận ra hình dạng. Bị khí nóng xông đến vừa đau vừa ngứa. Thẩm Tân nhìn chằm chằm vào tay cô. Nghẹn giọng nói. Khương Mạc Mạc, em tự nói đi. Em đã đồng ý với anh những gì? Đây không tính là bị thương. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Bị bỏng lạnh không tính là bị thương sao? Khương Mạc cứng họng. Bị bỏng lạnh rất dễ để lại bệnh căn. Sau này mỗi khi đến mùa đông tay em sẽ bị sưng thành như vậy. Khương Mạc kinh ngạc. Không phải chứ, anh lừa em đúng không? Thẩm Tân cười lạnh, anh lừa em làm gì? Em không tin thì đi hỏi người khác. Hoa Minh ngồi bên cạnh gật đầu trầm trọng. Hả, Khương Mạc sắp khóc rồi. Dọa cô đủ rồi. Anh cầm lấy tay cô bôi thuốc. Khương Mạc chột dạ bất an. Sợ anh nhắc đến chuyện giấy nợ. Chủ động nhích đến bên tay anh nhận lỗi. Nhỏ giọng nói ra hết chuyện cô đã biết nguyên nhân mẹ cô chết. Còn cả cuộc đối thoại vừa rồi của người phụ nữ xuyên không và hệ thống. Những chuyện cần động não để Thẩm Tân làm thì tốt hơn. Nói xong, cô thấp thỏm chờ phản ứng của anh. Ai biết anh chỉ nhìn cô một cái. Nhàn nhạt nói, tay kia ồ, cô rụt cánh tay đã được bôi thuốc về. Đổi sang tay còn lại, Thẩm Tân vẫn luôn không nói gì. Khương Mạc đợi dần dần thấy buồn ngủ. Mấy ngày hôm nay đều không được ngủ ngon. Thẩm Tân ấn đầu cô lên vai anh. Để cô dựa vào anh ngủ. Nhắm mắt lại. Bắt đầu phân tích hàm ý của hai câu nói này. Phân tích đi phân tích lại. Hình như chỉ có đợi tiết mục được phát sóng mới có thể hiểu rõ rốt cuộc đối phương muốn giở trò gì. Nhưng có một điểm có thể khẳng định. Hành động của Khương Mặc có thể ảnh hưởng đến cái gọi năng lượng. Ảnh hưởng như thế nào? Nguồn gốc của năng lượng là gì? Năng lượng có tác dụng gì? Đều là ẩn số. Lúc lên máy bay Khương Mặc mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Sau khi lên lại ngủ thiếp đi. Mãi đến lúc xuống máy bay cô mới hoàn toàn tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy liền bắt đầu thèm thuồng mỹ sắc của người đàn ông bên cạnh. Anh đã cởi áo lông. Âu phục phẳng phiu. Nút thắt caravat nằm đúng vị trí. Yêu nhã lại lãng mạn. Trên sống mũi đỡ gọng kính cổ kim loại màu bạc. Anh nâng mắt nhìn qua. Ánh mắt hơi đung đưa. Vừa lạnh nhạt vừa tình tứ. Thẩm Tân Tân của cô tại sao lại đẹp trai như vậy? Cô bị anh nhìn đến tim đập loạn xạ. Nhích lại gần ngửi mùi hương trên cơ thể anh. Cơ thể của anh thật dễ ngửi. Mùi gỗ lành lạnh tỏa ra quấn lấy đầu mũi cô như một dòng ấm áp triền miên. Cô không nhịn được ghé sát vào cổ anh hít sâu một hơi. Lúc nói chuyện, yết hầu phía trên cà vạt chuyển động lên xuống. Thật muốn tiến lên cắn một cái. Khương Mạc không tự chủ liến môi một cái. Hô hấp của Thẩm Tân ngưng lại. Giữ lấy cằm cô nâng mặt cô lên. Đôi mắt thâm sâu như đại dương. Giọng nói hơi khàn. Khương Mạc Mạc, em thành niên rồi. Vốn dĩ Khương Mạc còn một chút ngơ ngác. Một giây sau lập tức ý thức được ý anh muốn nói. Gương mặt bên dưới mũ và khẩu trang thoát cái đã đỏ au. Vậy thì sao? Cô có chút lắp bắp. Đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Làm bộ bản thân cái gì cũng không sợ. Thẩm Tân cười không nói. Nhẹ nhàng so. Anas. N ngón tay sưng húp của cô. Giúp cô lưu thông máu. Như vậy có thể nhanh khỏi hơn một chút. Khương Mặc nuốt nước bọt. Nói không lên lời. Thẩm Tân. Được rồi. Không dọa em nữa. Để ca ca hôn một cái. Khương Mặc nhìn qua. Chỉ hôn thôi ư, đôi mắt Thẩm Tân sau cặp kính như cười như không. Em còn muốn làm cái khác? Đương nhiên là không. Không chỉ ngại, thật ra cô có chút sợ dáng vẻ khi đờ, ộng tê, ình của Thẩm Tân. Luôn cảm thấy, không giống anh lúc bình thường cho lắm. Trộm liếc anh một cái. Trong lòng lại thèm thuồng. Cô ngồi xích lại gần. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Thẩm Tân không động, Khương Mạc to gan hơn. Theo cằm dịch xuống cổ, hôn hôn cắn cắn yết hầu anh. Anh trao mày, tràn ra một tiếng than thở. Vẫn nhịn xuống không động đậy như cũ. Khương Mạc càng to gan hơn. Dứt khoát ngồi lên đùi anh. Vừa hôn vừa nghịch, nhà đầu xấu xa. Anh nhẹ nhàng thốt lên. Đưa tay ra giữ lấy gáy cô. Lưu luyến hòa vào nụ hôn cùng cô. Tay cô sưng đỏ đặt trên ngực anh. Khương Mạc cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh còn nóng hơn cả tay cô. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người dùng lực gõ bụp bụp bụp lên cửa kính xe. Thì ra không biết đã về nhà từ lúc nào. Xe tự động dừng ở dưới lầu. Khương ỷ Lan biết hôm nay con gái trở về. Đặc biệt về nhà sớm. Không ngờ lại để ông bắt gặp tên tiểu tử thối Thẩm Tân này đang làm chuyện tốt. Thẩm Tân nhắm mắt. Mở ra liền nhìn thấy Khương Mạc đang che miệng cười. Dương dương tự đắc, bình ổn lại hô hấp. Anh nhéo má cô, tiểu xấu xa, xoay người mở cửa xe. Khương Mạc cũng đi xuống theo anh. Khương ỷ Lan liếc hai người một cái. Lạnh lùng nói, lên nhà trước, vừa đóng cửa. Khương ỷ Lan liền bùng nổ. Thằng nhóc chết tiệt này. Cậu vội thế cơ à, đến thời gian lên lầu cũng không có. Hả? Để người khác nhìn thấy thì làm thế nào? Cậu là đàn ông thì không vấn đề gì. Mạc Mạc thì sao? Con bé còn là minh tinh. Cậu quên à, còn nữa. Con bé mới bao nhiêu tuổi cậu đã dạy hư nó rồi. Ông càng nói càng tức. Dáng vẻ muốn cho anh một trận. Khương Mạc bị dọa vội chạy lên ôm lấy Thẩm Tân. Bố cô tức đến cực điểm thật sự sẽ đánh người. Lúc nhỏ cô đã từng bị ông đánh. Bố! Con đã đầy 18 tuổi rồi. Một tháng cuối cùng đã trôi qua lúc cô đi quay phim ghi hình rồi. Khương ỷ Lan. Khương ỷ Lan. Thế cũng chưa đến độ tuổi kết hôn. nhà chúng ta không cho phép có những hành vi thân mật trước khi kết hôn. Nhưng bọn con đã kết hôn rồi. Thẩm Tân nhàn nhạt nói một câu. Giống như làn gió lạnh đến từ Siberia. Chớp mắt đông cứng bầu không khí toàn mùi thuốc súng. Khương Ỉ Lan sửng sốt. Vậy mà lại không tức giận. Thẩm Tân xoay người xoa đầu Khương Mạc. Trên bàn làm việc trong phòng anh có một phần văn kiện. Giúp anh lấy ra đây. Khương Mạc biết anh cố ý tách cô ra. Cô không nhúc nhích. Ngoan. Không sao đâu. Đi đi. Đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với bố. Khương Ỉ Lan đen mặt phun ra một tiếng bằng giọng mũi. Đi đi. Chấm chấm. Tâng. Cô đáp một tiếng. Một bước ngoảnh đầu ba lần đi về phòng ngủ. Đang chuẩn bị trốn vào sau tường nghe lén thì giọng của Thẩm Tân truyền đến. Đóng cửa lại. Khương Mạc. Xí. Ai thèm nghe hai người nói chuyện. Cô lầu bầu. Dùng lực đóng cửa lại. Xoay người đi hai bước thật dài rồi lại lén lút lùi lại. Chống cằm ngồi xổm đợi ở cửa. Lỡ như bố cô thật sự đánh Thẩm Tân. Cô phải nhanh chóng xông ra ngăn lại mới được. Cách đã xa lại còn đóng cửa. Hai người giống như sợ cô nghe được. Nói rất nhỏ. Nhưng may mà hình như không có cãi nhau. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một giây sau suýt chút nữa thì bị sặc nước bọt. Thế mà cô lại nghe thấy Thẩm Tân nói, trẻ con. Không phải muốn cô sinh em bé đấy chứ. Không thể nào. Cô mới không thèm sinh một đứa bé đi tranh sủng. Với mình, sủng ái, yêu chiều, chiều chuộng, đang lẩm bẩm. Thẩm Tân cao giọng, truyền đến rõ ràng. Mạc Mạc, anh phải ra ngoài một chuyến. Hả? Khương Mạc lập tức kéo cửa chạy ra ngoài. Anh đi làm gì? Ánh mắt lo lắng hết nhìn Thẩm Tân rồi lại nhìn Khương Ỉ Lan. Hai người này sẽ không hẹn nhau ra ngoài đánh nhau đấy chứ? Thẩm Tân cười, đến công ty một chuyến. Còn một chút chuyện vẫn chưa xử lý xong. Bố mẹ Chu vẫn chưa biết con gái đã bị đổi hôn. Anh phải đi thêm một mồi lửa cuối cùng. Thật sao? Không phải hẹn đi đánh nhau. Lửa em làm gì? Văn kiện của anh đâu? À, em quên mất. Cô chỉ mải lo Thẩm Tân có bị đánh hay không. Em đi lấy cho anh. Cô lại vội chạy quay lại lấy giấy tờ cho anh. Thẩm Tân nhận lấy. Cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Khương Mạc vội vàng liếc nhìn sang bố cô. Khương Ỉ Lan đứng bên cạnh đen mặt. Vậy mà lại không nói gì. Mặt nặng mày nhẹ xoay người trở về phòng. Cách chương.